Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, sùng võ tiểu thế giới. Người đến, không đợi Lương Thành đi đến cửa phòng bếp. Ngay tại trong phòng bếp vui sướng ngâm lấy điệu hát dân gian Thiên Ma Thánh Đăng liền phát hiện Lương Thành tung tích, còn trước hướng hắn đánh một cái bắt chuyện. Lương Thành hoảng sợ, không nghĩ tới Thánh Đăng cảm ứng vậy mà như thế nhạy bén. Cứ việc chính mình vận lên liễm tức quyết, kết quả vẫn không có giấu giếm được hắn thần thức cảm ứng. Còn không có tới gần liền bị hắn phát giác, lộ ra không sai lão gia hỏa này tu vi cảnh giới 10 phần cao. Nhưng cụ thể là cái cảnh giới gì Lương Thành lại hoàn toàn không có khái niệm. Thì hướng hắn thần thức nhạy cảm như thế, vậy liền khẳng định phi thường cao. Lương Thành tại thời khắc này đối Thiên Ma Thánh Đăng cường đại cũng coi là có một cái mới nhận thức. Chỉ bất quá Lương Thành cùng hắn từ trước đến nay rất quen thuộc rồi. Có lúc nói tới nói lui đều 10 phần tùy tiện. Hồn nhiên quên ra hỏa này thực là một vị 10 phần khủng bố đại ma tôn. Thực lực là vô cùng kinh người. Cái này cũng nói hắn muốn ủy thác chuyện kia nhất định 10 phần khó khăn. Cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lương Thành đáy lòng cũng bắt đầu có chút lo sợ bất an. Thiên Ma Thánh Đăng bưng lấy một mâm lớn tử cương bốc hơi tốt hấp quỷ diện ngư đi tới. Tiểu tử, đi, chúng ta trên đại sảnh nói chuyện. Sau khi nói xong, Thiên Ma Thánh Đăng đi đầu hướng về bên ngoài đại sảnh đi đến. Thuận môn con đường quen thuộc, tựa như là đang ở nhà mình tự tại. Lương Thành sờ mũi một cái, cất bước theo sau, nghĩ thầm Thánh Đăng lão nhi trong khoảng thời gian này sợ là mỗi ngày nhà bếp đại sảnh hai điểm. Tạo thành một đường thẳng đi thẳng, nhiều nhất đến sân vườn trong hồ kiếm chút cá, nhìn đến qua được thật dễ chịu. Đi đến đại sảnh ngồi xuống về sau, Thánh Đăng duỗi đũa trước kẹp một khối lớn quỷ diện ngư thịt đưa vào trong miệng. 10 phần hưởng thụ địa nhai nuốt lấy. Sau đó mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi hôm nay hứng thú bừng bừng chạy vào. Là muốn tốt muốn giúp lão phu đi làm việc sao? Lương Thành đáp, Thánh Đăng tiền bối. Ta đã nghĩ kỹ. Đã trước kia đã từng hứa hẹn qua tại tiến giai kết đan về sau muốn giúp ngươi làm một việc. Cái kia liền không thể tư lợi mà bội ước, bằng không ăn ngủ không yên. Huống chi mạo hiểm luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cho nên ta nguyện ý đi làm sự kiện này, bất luận nó có bao lớn mạo hiểm. Ngô, tiểu tử ngươi ý nghĩ là đúng. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại câu nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ bất quá lão phu còn không có nghĩ kỹ có phải hay không cần phải hiện tại thì cho ngươi đi. Thiên Ma Thánh Đăng mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ trong miệng quỷ diện ngư cũng chẳng phải hương. Lương Thành hỏi, Thánh Đăng tiền bối vì sao do dự? Chẳng lẽ chuyến này rất nguy hiểm đại sao? Thánh Đăng đáp, cái này ta không dối gạt ngươi. Nguy hiểm xác thực có một ít, nói lớn cũng không tính quá lớn. Chỉ là ngươi không nên lấy nhân tộc thân phận đi qua. Vì sao đâu? Bởi vì muốn ngươi đi làm chuyện này cũng không tại cái này một giới. Muốn đi chỗ kia là một cái yêu tộc tiểu thế giới. Nhân tộc ở nơi đó chẳng qua là nô lệ mà thôi. Thậm chí có thể nói là thực vật. Cho nên ta rất lo lắng đem ngươi đưa đến bên kia. Chẳng qua là đưa một cái nô lệ đi qua. Nếu như ngươi phản kháng muốn nô dịch ngươi yêu tộc, cái kia cũng rất khó khăn. Ngươi chiến lực mặc dù không tệ, nhưng là đến bên kia khó tránh khỏi sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Cùng yêu tộc thành địch nhân về sau cũng không cách nào cùng những tên kia kéo lên giao tình. Muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cái kia chính là rất khó. Lương Thành nghe vậy trong lòng nhất động, cảm thấy vấn đề này chính mình là có biện pháp giải quyết. Có thể không đợi hắn đem lời nói ra miệng, liền nghe đến Thiên Ma Thánh Đăng tự lẩm bẩm, như thế tới nói, ta còn phải dạy ngươi một môn che giấu chi thuật, che giấu đi nhân tộc khí tức, ngụy trang thành yêu tộc. Nhưng là lão phu đoạn đường này công pháp lại có chút vấn đề. Chẳng những tu luyện phải cần một khoảng thời gian, còn không thể đấu pháp, bằng không nhân tộc khí tức thì hiển lộ không thể nghi ngờ. Ai, thật sự là đau đầu. ta mấy ngày nay một mực tại cân nhắc vấn đề này. Thiên Ma Thánh Đăng nói tiếp, thế nhưng là đem ngươi đưa đến cái kia tôn trọng bạo lực địa phương. Lại không thể tiêu cực tị chiến, bằng không biểu hiện được quá mức yếu gà càng là phải bị khi dễ. Thậm chí bị nô dịch. Đây thật là kiện khó giải việc khó a. Khó, khó, khó, ai dùng cái gì giải yêu? Chỉ có ăn cá. Nhìn đến Thánh Đăng lại đi trong miệng đưa vào một khối lớn hấp quỷ diện ngư giải yêu. Lương Thành nhịn không được. Tâm đạo ngươi yêu sầu cay bao lớn. Lại giải yêu đi xuống chỉ sợ bản tử tước đại nhân nuôi dưỡng ở hàn đàm nước trong ao quỷ diện ngư. Đều không đủ ngươi cái này Thánh Đăng lão nhi giải yêu mấy ngày. Sau đó Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện tối như mực mặt nạ hướng trên. Mặt kéo một cái. Tiếp lấy tâm niệm nhất động. Cái kia mặt nạ màu đen liền bắt đầu biến hình. Bao trùm Lương Thành đầu. Tiếp lấy trên đầu của hắn dài ra hai cái nho nhỏ long giác tới. Sau đó Lương Thành khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát cả khuôn mặt cũng biến thành mặt khác bộ dáng. Lộ ra có chút yêu dị cuồng dã. Cái mặt nạ này vẫn là theo Sửu Thập Tam chỗ đó thu được đến. Một mực cũng chưa dùng qua. Hôm nay nghe Thánh Đăng nói tới. Lương Thành đột nhiên cảm giác được cái mặt nạ này chính thích hợp sử dụng. Tiếp lấy Lương Thành đem ăn mặc cũng biến hóa một chút. Đứng lên đi đến Thánh Đăng lão nhi trước mặt sáng cái tướng. Thánh Đăng trừng mắt nhìn đi. Chỉ thấy Lương Thành hiển nhiên thành vì một cái hóa thân thành hình người long tộc thanh niên bộ. Dáng, hiếm thấy nhất là thì liền khí tức cũng cùng long tộc giống như đúc. Thánh Đăng khen, tốt, coi như không tệ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngón này. Nhìn qua rất giống là biến hóa tiểu long, như thế không có chút nào sơ hở. Có thể ngươi làm sao đấu pháp đâu. Ngươi chỉ cần dùng nhân tộc công pháp đây không phải là một dạng muốn lộ tẩy sao. Lương Thành biến thành long tộc thanh niên mỉm cười. Bỗng nhiên vận lên cửu long chân linh thể pháp quyết. Đột nhiên thì hóa thân trở thành một đầu dài hơn hai trượng thanh long bộ dáng. Tản ra một loại bạo ngược chi khí. Tiếp lấy long chảo vung ra. Bốn đạo kim mang chảm hướng Thiên Ma Thánh Đăng. Thánh Đăng nhẹ nhàng vươn tay một vệt. Cái kia bốn đạo kim mang thì tiêu tán thành vô hình. Sau đó lão nhi này cười nói. Ồ, đường này công pháp quả thực không có chút nào sơ hở nha. Ngươi cái này tiểu thanh long cùng trừng mắt rất giống nhau. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có bản sự này. Muốn không phải lão phu đối ngươi hiểu rõ. Cái này sợ rằng cũng phải hoài nghi ngươi thực là một cái tạp huyết long tộc. Không tệ, thực là không tồi. Lương Thành thu công pháp. Sau đó theo trên mặt đem cái kia mặt nạ màu đen hái xuống. Khôi phục vốn là bộ dáng. Tiếp lấy hành hương đèn hỏi. Thánh Đăng tiền bối. Ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ. Ta cảm thấy có thể. Thánh Đăng nói. Tiểu tử ngươi cái gì thời điểm học đến đoạn đường này công pháp? Chính thích hợp lúc này tình huống. Sao không sớm nói cho lão phu đâu? Cũng tiết kiệm lão phu phát sầu lâu như vậy. Lương Thành vẻ mặt đau khổ. Nhìn một chút trên bàn cái kia bàn hấp quỷ diện ngư nói. Ngươi cũng không có hỏi a. Sớm biết ngươi dạng này giải yêu. Ta khẳng định sẽ đem cái gì đều nói cho ngươi. Thánh Đăng tiền bối. Ngươi bây giờ thẳng thắn nói một chút đi. Liên quan tới ta. Ngươi còn muốn biết thứ gì? Ây. Cái kia. Ha ha ha. Thực cũng không có gì. Lão phu cảm thấy tu sĩ ngẫu nhiên sầu lo một đoạn thời gian cũng không phải là chuyện gì xấu nha. Ha ha ha. Tốt. Đã chuyện này giải quyết. Lão phu hiện tại thì có thể cho ngươi giảng một chút sự tình chân tướng. Lương Thành bận bịu tại. Thánh Đăng một bên trên ghế ngồi xuống. Có nhiều hứng thú mà nhìn xem Thánh Đăng. Muốn phải cẩn thận nghe một chút cái này yêu tộc tiểu thế giới là cái tình huống như thế nào. Chính mình nếu như bị đưa vào đi. Phải làm gì? Thánh Đăng nói. Thế nào? Ngươi an bài tốt bên người sự tình sao? Lão phu một khi đưa ngươi đưa đến cái chỗ kia, cái gì thời điểm lại trở về liền không nói được, ít thì một hai tháng, nhiều thì một năm nửa năm. Lương Thành gật đầu nói, yên tâm đi, ta đã an bài tốt. Tốt, ngươi muốn đi địa phương gọi là Sùng Võ Tiểu Thế Giới. Trước kia tiểu thế giới này là thuộc về thượng cổ thời kỳ một vị đại năng chi sĩ. Tình huống thì cùng ngươi như bây giờ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá còn có chút không bằng ngươi. Hắn tiểu thế giới chỉ có chính giới không có phản giới. Không coi là hoàn chỉnh. Thánh Đăng chậm rãi giải thích nói. Lương Thành nghe đến liên quan tới tiểu thế giới sự tình sau cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó truy vấn. Vậy hắn vì sao không thiết lập phản giới đâu? Tiểu thế giới không có phản giới lại sẽ như thế nào? Thánh Đăng nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi dẫm nhầm cứt chó a? Có thể có cái không được đầy đủ tiểu thế giới đều là một chuyện hiếm. Nắm giữ hoàn chỉnh thế giới tu sĩ cái kia càng là gần như không tồn tại. Nếu không phải ngươi gặp gỡ lão phu dạng này một vị thầy tốt bạn hiền. Ngươi nơi nào sẽ đụng tới tốt như vậy sự tình đâu. Ta theo ngươi nói. Lão phu nhân vật như vậy a? Vậy nhưng không tầm thường. Luôn luôn là anh minh thần võ. Nổi bật bất phàm. Bền gan vững chí. Cùng mà khác biệt. Chấm ngoặc kép. Lương Thành xem xét lão nhi này nói liền chạy lại. Bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Càng kéo càng xa. Vội vàng cắt đứt hắn. Không có phản giới chính giới tiểu thế giới. Ta nhớ được cái kia khôi lỗ đạo sĩ đã từng nói cho ta. Như thế thế giới hội mất cân bằng. Đúng. Còn có cái kia tăng thần sơn cũng là như vậy. Nhất định phải ngoại lực can thiệp mới có thể thăng bằng. Chẳng lẽ cái này sùng võ tiểu thế giới cũng là như vậy? Thiên Ma Thánh Đăng nói ra. Đó là tự nhiên. Không hoàn chỉnh tiểu thế giới khẳng định không thăng bằng a. Chúng ta không nói cái này. Trước mặc kệ nó thăng bằng không thăng bằng. Chúng ta tiếp lấy vừa mới câu chuyện. Sau cùng, sùng võ tiểu thế giới chủ nhân tại lúc độ kiếp ngoài ý muốn chết tại thiên kiếp phía dưới. Hắn tiểu thế giới rơi xuống tại một cái kỳ quái địa phương. Vững vàng kẹt tại linh giới cùng mặt khác một cái không biết là cái dạng gì cổ quái thế giới ở giữa. Cùng cái này lưỡng giới lại như thông không phải thông. Sau cùng thì tự nhiên diễn biến thành một cái kỳ quái thế giới. Tựa như là hai cái đại thế giới ở giữa tiểu thông đạo. Lương Thành lại hỏi, tiểu thế giới rơi xuống. Tốt như vậy đồ vật. Chẳng lẽ không có cái gì đại năng chi sĩ muốn đi đưa nó mang tới sao? Thánh Đăng nói, đương nhiên là có a. Thứ đồ tốt này ủa sao không có ai vậy nhớ thương. Ngấp nghé tiểu thế giới này yêu tộc đại năng nhiều nữa đây. Thế nhưng là đợi mọi người rốt cuộc tìm được tiểu thế giới này rơi xuống vị trí về sau đều mắt trợn. Tròn, phát hiện chỗ đó thực sự quá đặc thù. Bởi vì vững vàng kẹt tại lưỡng giới ở giữa nhiều năm. Tiểu thế giới đã bắt đầu biến hóa. Cùng hai cái đại thế giới cũng bắt đầu có chút giao dung. Đã liền thành một thể. Khó có thể dung chuyển. Vậy thật là thành một cái lối đi. Lương Thành nói, đã dạng này. Tiểu thế giới này liên thông một cái thế giới khác như thế nào? Có hay không đại năng thông qua tiểu thế giới tiến đến tra xét? Tiểu tử ngươi khác nghĩ nhiều như vậy. Đây không phải ngươi cảnh giới này tu sĩ cái kia quan tâm sự tình. Ngươi đừng có lại ngắt lời. Các loại lão phu đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi biết phải biết sự tình về sau. Nếu như còn nguyện ý trước đi mạo hiểm. Như vậy lão phu liền đem ngươi vượt giới đưa vào tiểu thế giới kia đi. Lương Thành ngượng ngùng, mỉm cười. Tốt, vãn bối không ngắt lời. Thánh Đăng tiền bối mời nói tiếp đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.